Linh vực, chương 1086. Điều kiện của đệ nhất vô trùng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Ồ, sắc mặt Tần Liệt khẽ thay đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được một con vô trùng này, sau khi bị phong ấn ở trong tượng gỗ, linh hồn và huyết nhục tinh khí chẳng những chưa suy giảm, vậy mà lại so với trước kia còn mạnh hơn một đường. Cái này nói rõ đệ nhất vô trùng vẫn ở giai đoạn tăng trưởng lực lượng. Linh hồn ý thức của hắn tỉ mỉ nhìn vô trùng to như hạt gạo, phát hiện lúc vô trùng phình lên, vậy mà lại đang hấp thu các làn khói màu xanh lục mắt thường khó thấy trong tượng gỗ. Những làn khói xanh lét đó, giống như chính là một bộ phận của tượng gỗ trước kia hắn cũng không phát hiện được. Đệ nhất vô trùng sau khi bị phong ấn cũng không biết lợi dụng loại phương pháp nào, vậy mà lại đang hút ra những làn khói màu xanh lục đó tu luyện từng chút một trưởng thành cường đại. Cái phát hiện này làm Tần Liệt chấn động. Hắn biết rõ đệ nhất vô trùng cực kỳ khó chơi, cũng phi thường đáng sợ, vì phong ấn một con vô trùng này, rất nhiều linh khí của hắn lúc ấy lần lượt nổ tung. Chỉ có tượng gỗ cuối cùng có thể cất chứa con vô trùng nho nhỏ này. Gần đây, bởi vì bận chinh chiến bạc la giới, dùng hợp với phân thân ám hồn thú tiêu hóa huyết mạch bắt mục yêu linh, dẫn tới hắn chưa đem tinh lực đặt ở trên vô trùng trong tượng gỗ. Này vừa thấy, hắn chú ý tới vô trùng bị phong ấn, vậy mà lại còn đang cường đại, điều này làm hắn dần dần bất an. Khai ra điều kiện đi, người như thế nào mới bằng lòng thả ta ra ngoài. Ngay tại lúc hắn âm thầm cảnh giác, đệ nhất vô trùng phát giác được hắn tiến vào, truyền đến một đạo linh hồn ý niệm. Tần Liệt hơi ngẩn ra, cân nhắc một phen, trao đổi nói với nó. Người có thể cho ta cái gì? Con vô trùng kia trầm mặc hẳn lên, Tần Liệt im lặng chờ. Một lát sau, nó nói. Khúc gỗ này không có khả năng trói buộc ta thời gian dài, ta sẽ tiếp tục cường đại từng ngày, không cần bao lâu ta sẽ có thể thoát vây mà ra. Người nếu chịu sớm thả ta ra ngoài, ta có thể cam đoan rời khỏi bạo loạn chi địa đi thiên địa khác, hoặc là vực giới khác phát triển vô trùng tộc của ta. Ta có thể đáp ứng ngươi, tương lai mặc kệ vô trùng tộc của ta phát triển đến quy mô nào, ta đều sẽ né tránh thiên địa cùng vực giới ngươi quản hạt, nước giếng không phạm nước sông với ngươi, ngươi thấy thế nào? Trừ phi ngươi có thể để ta sử dụng, nếu không ngươi cứ tiếp tục đợi cho ta. Tần Liệt cười lạnh nói, để ngươi sử dụng, ngươi tính là cái gì? Đệ nhất vô trùng cực kỳ khinh thường. Cho dù Vu Chi Thủy Tổ chết mà sống lại cũng không cách nào nô dịch ta lần nữa, huống chi là ngươi. Vậy ngươi tiếp tục đợi đi. Tần Liệt hừ một tiếng, đưa tin nói. Ta sẽ rút thời gian ngẫm lại nên xử trí ngươi như thế nào. Linh hồn ý niệm của hắn từ trong tượng gỗ trở về. Ngươi muốn nô dịch hắn, có thể dùng bí thuật hồn tộc đem nó biến thành một hồn nô của ngươi. Lăng Ngữ thì đột nhiên nói. Ta cùng nó trao đổi linh hồn ngươi tất cả đều nghe được. Tần Liệt kinh hãi, Lăng Ngữ thì mỉm cười gật đầu. Tần Liệt càng thêm ngạc nhiên, nói, ngươi càng ngày càng lợi hại rồi. Bí thuật hồn tộc có bí thuật ở trong linh hồn bất cứ sinh mệnh máu thịt nào gieo xuống nô ấn, đem nó biến thành hồn nô, ngươi đã thai nghén ra linh hồn thụ, hẳn là nắm giữ loại bí thuật này rồi chứ. Lăng Ngữ thì hỏi, còn chưa quá thành thạo, ta có được linh hồn thụ thời gian dung hợp với phân thân ám hồn thú còn tương đối. Góc truyện audio.com Ngắn ngủi, Tần Liệt cười gượng nói, hồn nô chi thuật chính là bí thuật trung tâm của hồn tộc ngươi nên sớm nắm giữ. Lăng Ngữ thì nhắc nhở, ta sẽ, Tần Liệt gật đầu, Cao Vũ gần đây đang thử dung hợp với tà thần, chẳng qua, bởi vì hắn không có huyết mạch U Minh giới, dẫn tới quá trình dung hợp rất không thuận lợi. Lăng Ngữ thì nhướng mày, nói, ta thấy hắn có chút uể oải, ngươi có rảnh khuyên nhủ hắn, bảo hắn không nên sốt ruột. Dung hợp với tà thần. Tần Liệt ngạc nhiên, tương đương với huyết lệ tiền bối, dung hợp với huyết chi thủy tổ. Lăng Ngữ thì giải thích, có thể thành công sao? Tần Liệt ngạc nhiên hẳn lên, không biết trước kia chưa từng có tiền lệ ta cũng không rõ. Lăng Ngữ thì than khẽ, phiền toái ở đâu, chỉ bởi vì Cao Vũ chính là thân thể nhân tộc, không có huyết mạch chủng tộc U Minh giới. Tần Liệt trầm giọng nói. Hắn thông qua một ít sự từng trải chiếm được truyền thừa của một vị tà thần đó, còn tụ tập không ít tàn hồn tà thần, dung hợp hồn phách bản nguyên của mình. Lăng Ngữ thì gật gật đầu, nói, ở phương diện linh hồn, hắn hẳn là đạt tới điều kiện dung hợp. Chỉ là dung hợp thân thể tà thần, không chỉ cần linh hồn phù hợp, huyết mạch cũng là một điều kiện không thể thiếu. Huyết lệ, Miêu Phong Thiên, có thể dung hợp di hài huyết tổ cùng thi tổ, một mặt là bọn hắn tu luyện truyền thừa huyết tổ thi tổ, về phương diện khác là vì bọn họ đều là nhân tộc. Hắn dung hợp thân thể tà thần có thể bỏ qua thân thể hay không, nếu ngay cả thân thể nhân tộc cũng bỏ qua, sao còn có thể có vấn đề huyết mạch bất đồng. Tần Liệt ngạc nhiên nói, huyết mạch và linh hồn bản nguyên chung một nhịp thở, huyết mạch nhân tộc thân thể nhân tộc sẽ dẫn tới huyết mạch bản nguyên có khác biệt về bản chất với chủng tộc U Minh giới. cự nhân tộc, long tộc, tu la tộc, thần tộc, âm minh tộc, các chủng tộc khác nhau này, linh hồn bản nguyên của bọn họ cũng không giống nhau. Lăng Ngữ Thi rất nghiêm túc giải thích, ở thời kỳ thai nghén sinh linh, một khi huyết mạch xác định, linh hồn bản nguyên cũng sẽ xảy ra biến hóa tương ứng, chuyện này huyền diệu khó giải thích, ngay cả ta linh hồn tương thông với cửu u hồn ngục cũng khó thật sự giải thích rõ ràng. Tóm lại, nếu huyết mạch Cao Vũ xảy ra thay đổi, linh hồn bản nguyên của hắn cũng sẽ biến hóa tương tự. Bản thân hắn chính là nhân tộc, như vậy huyết mạch đã định sẵn, linh hồn bản nguyên của hắn khác với chủng tộc U Minh giới, cũng sẽ không quá dễ dàng thành công dung hợp tà thần. Sau khi ngừng nói chuyện với Lăng Ngữ Thi, Tần Liệt chủ động đi ra tìm Cao Vũ. Một khu vực minh ma khí bao trùm kia của Chiêu Hồn Đảo, Cao Vũ ngồi yên, lấy bí thuật trên cửu U Tà Điển, hấp thu minh ma khí vào cơ thể. Lúc tu luyện, màu da Cao Vũ biến thành một loại màu xanh đậm kỳ lạ. Tần Liệt bay xuống, đứng vững ở bên cạnh hắn, tập trung nhìn về phía hắn, mắt hiện ra sự kinh dị. Cao Vũ lấy thân thể nhân tộc luôn tu luyện cửu U tà thuật của U Minh giới, nay thế mà còn đạt tới tu vi phá toái cảnh, điều này làm hắn âm thầm ngạc nhiên. Người tới rồi, Cao Vũ dừng tu luyện, sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên nói. Ta cầu ngươi một việc, Tần Liệt không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Việc gì? Người Đông Di bên kia có một hải đảo Bạch Di bộ tộc sinh sống, hải đảo đó tên là Bạch Dạng đảo, ta hy vọng ngươi có thể đem hải đảo đó cho ta. Cao Vũ nói, cách chương.